Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 669 Trọng Du Lôi Trạch. Trắng như tuyết núi tuyết như tiên cảnh, cao nguyên mặt cỏ, dê bò thành đàn, răng nguyệt bạch từ kim cương đài ra tới. Nhìn đến Vân Thường tránh ở một tôn kim cương giống mặt sau. Trộm quan sát lui tới tăng lữ, A Thường, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi, Vân Thường từ kim cương giống. Sau đi ra, còn thuận lợi sao? Giang Nguyệt Bạch nhấp môi, nghĩ nghĩ nói, còn tính, thuận lợi đi, vô trần Phật Tôn vẫn luôn ở bế sinh tử quan. Kim cương đài chủ trì ý tứ là... bọn họ là đệ tử Phật môn, không muốn tham gia địa linh giới phân tranh, nhưng là kim cương đài trung võ tăng nếu là nguyện ý tham gia phù diêu tiên hội. Kim cương đài cũng tuyệt không ngăn trở, Vân Thường chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi muốn tới linh thạch sao? Kim cương đài bên ngoài thượng không trực tiếp trộn lẫn chuyện này. Nhưng bọn hắn võ tăng chỉ cần tham gia, cũng coi như là cho thấy lập trường. Tuy rằng nếu không đến đầu to, nhưng là bọn họ võ tăng cần thiết mỗi người đều phó phí báo danh. Không lỗ không kiếm, có chút ít còn hơn không đi, vậy là tốt rồi. Kế tiếp đi đâu? Đường vòng lôi trạch, đi chùa Bàn Nhược xem một cái. Sau đó đi Thiết Vũ Quốc tìm Thẩm Hoài Hy, Hào. Kim cương đài khắp nơi thảo nguyên, hoang vắng, không có gì hảo ngoạn. Hai người cưỡi phá vân hướng một đường hướng nam, ngắn ngủn mấy ngày liền tới lôi trạch biên cảnh, lôi trạch như cũ là mây đen buông xuống. Lôi đình cuồn cuộn, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh cho đen sắc cánh đồng hoang vu. Không có một ngọn cỏ, liệt khuyết. Về quê nhà tương đương, Giang Nguyệt Bạch đem liệt khuyết từ đài sen tiểu thế giới trung thả ra. Liệt khuyết mới vừa rơi xuống đất. Đầu tiên là khom người đề phòng, mang theo nghi hoặc nhìn quét chung quanh, lúc sau phát hiện trong không khí lôi nguyên lực sung túc, còn mang theo một loại làm nó không thể nói tới quen thuộc cảm. Tức khắc hưng phấn lên, đi thôi, vui vẻ đi thôi, liệt khuyết mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Vọt vào lôi trạch chung, đuổi theo không ngừng đánh rớt lôi đình chơi. Giang Nguyệt Bạch không có đem cát tường chúng nó thả ra vơ vét của cải, chủ yếu là nghĩ đến địa linh giới tài nguyên so với thượng giới vốn dĩ liền không phong. Hơn nữa địa linh giới tu sĩ cũng không có thượng giới tu sĩ như vậy tự do. Chỉ có thể hóa thần lúc sau rời đi, cho nên nhịn xuống vơ vét của cải xúc động. Ở lâu một chút tài nguyên cấp địa linh giới tu sĩ, rốt cuộc. Lôi trạch trung tài nguyên đối hiện tại nàng tới nói, cũng không phải nhu yếu phẩm, Giang Nguyệt Bạch phía trước vẫn luôn không quá minh bạch. Chín đại tinh minh vì cái gì nhất định phải đem địa linh giới tu sĩ quan đến hóa thần kỳ mới thả ra. Đi, sau lại cẩn thận ngẫm lại, có người địa phương mới có sinh cơ, mới có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng, bằng không địa linh giới một khi buông ra. Chỉ sợ trong đó tu sĩ ở có năng lực thời điểm đều sẽ lựa chọn rời đi địa linh giới. Đến lúc đó, địa linh giới liền sẽ hoàn toàn biến thành hoang vu nơi, tựa như ngao quyền. Nó bị Bắc Hải khắp nơi thế lực vây truy chặn đường mấy trăm năm. Tại đây loại dưới áp lực mới có thể không ngừng đi đánh sâu vào Long Môn. Cuối cùng hóa thành ứng long, nếu là buông ra làm nó chạy. Nó vì sinh tồn, đã sớm chạy không ảnh, không có áp lực, hóa rồng việc có thể hay không thành còn không nhất định, liệt khuyết là ở Hoa Khê Cốc trung sinh ra. Này vẫn là nó lần đầu tiên đến lôi trạch, Vân Thường ở bên nói. Cũng từ bên hông kéo xuống một cái linh thú túi, linh diệp. Người cũng đi chơi đi, một con hình thể so liệt khuyết khổng lồ cường tráng lôi hống bị Vân Thường. Thả ra, một thân màu bạc lôi quang rực rỡ lóa mắt, thoạt nhìn hung thần ác sát, tu vi cũng đạt tới kim đan hậu kỳ, không tồi nha. A Thường, người dưỡng lôi hống so với ta kia chỉ thoạt nhìn mạnh hơn nhiều. Giang Nguyệt Bạch không tiếc, khen, Vân Thường ngượng ngập nói, sao không được ngươi liệt khuyết tiểu mà tinh, từ nhỏ đều là ăn quý thủy lôi cùng dáng cung lôi lớn lên. Linh Diệp chỉ là so bình thường lôi hống hơi cường chút, nhắc tới cái này. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên nhớ tới, lôi trạch chỗ sâu trong hàng năm đều có quý thủy lôi cùng dáng cung lôi xuất hiện, đi. Ta mang người đi lôi trạch chỗ sâu trong, hai người một đường chạy nhanh. Liệt khuyết cùng Linh Diệp đi theo tả hữu, lôi đình không ngừng từ tầng mây trung đánh rớt. Liệt khuyết mỗi một lần đều phải nhìn chuẩn, đột nhiên nhảy dựng lên dùng miệng tiếp lôi, dị thường hoạt bát, so sánh với nó. Linh Diệp phá lệ ổn trọng, giống cái trung tâm hộ vệ, trầm khuôn mặt, trước sau đi theo Vân Thường bên cạnh người. Hai mắt không được nhìn quét chung quanh, cảnh giới hết thảy khả năng xuất hiện nguy hiểm, rất nhiều lần chung quanh có mặt khác lôi hống xuất. Hiện, đều bị Linh Diệp uy hiếp thối lui. A Thường, vì sao ngươi dưỡng linh thú đều như vậy ngoan, tự giác tính cũng cao, ta dưỡng liền như vậy ra, gian dối thủ đoạn, cùng ta lục đục với nhau. Ta nhưng đều là học ngươi kia lời nói khách sáo thuật giáo huấn chúng nó. Phong lôi gào thét, hai bên cảnh vật nhanh chóng lùi lại. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến liệt khuyết nhảy dựng lên tiếp lôi. Kết quả bị một đạo cường lôi trực tiếp phách phiên trên mặt đất lăn mấy vòng. Nhảy dựng lên đối với không trung chính là một hồi hùng hùng hổ hổ mà sủa như điên. Giang Nguyệt Bạch che mặt, quả thực không mắt thấy. Nó rõ ràng là chỉ hống, giờ phút này lại giống điều cầu. Vân Thường che miệng cười khẽ, thú tùy chủ nhân tính a, này vừa lúc thuyết minh ngươi lời nói và việc làm đều mẫu mực đến hảo. Giang Nguyệt Bạch bật cười, ngươi thế nhưng đều học được trêu chọc ta. Lúc này hai người đồng thời cảm giác được phía trước một chút dị thường hơi thở, đều ngừng bước chân thối lui. Liệt khuyết, Linh Diệp đều trở về. Vân Thường kêu gọi một tiếng, Linh Diệp lập tức trở lại Vân Thường bên người. Chỉ có Liệt khuyết quét Vân Thường liếc mắt một cái, lại xem Giang Nguyệt Bạch không lên tiếng, hừ một tiếng trực tiếp vọt tới phía trước đi. Liệt khuyết không có việc gì. Liệt khuyết một chân bước vào bẫy dập, hắc bờ cát mặt trung đột nhiên lao ra lục đạo kim sắc phù quang, ở giữa không trung tạo thành một tòa nhà giam, một bên áp chế liệt khuyết trên người lôi điện, một bên hướng vào phía trong co rút lại phong ấn. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lóe lóe, này thấy thế nào giống như ta chế tác ngũ hành lôi châu phù văn. Liệt khuyết đứng ở bẫy dập trung, đối mặt không ngừng tới gần kim quang phù văn, khinh miệt nhe răng, trên người hắc bạch lôi điện chợt nổ tung, quét ngang khắp nơi, kim quang phù văn nháy mắt bị lôi quang nghiền thành bột phấn. Không hề chống cự chi lực, một đạo độn quang từ mê mang gió bão lúc sau lao ra. Là một cái kim đan hậu kỳ nam tu, trên người treo thú linh môn thẻ bài, người nọ vốn dĩ nổi giận đùng đùng. Kết quả thấy rõ hai người lúc sau, đối với Vân Thường mặt lộ vẻ vui mừng, Bách Linh chân nhân. Đối phương ánh mắt sáng quắc, Vân Thường có chút không được tự nhiên hướng Giang Nguyệt Bạch bên người dựa, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, vô tình phá hư ngươi bẫy dập. Người nọ vội vàng xua tay, không sao không sao, này bắt giữ lôi hống bẫy dập vốn chính là Bách Linh chân nhân sáng chế, ta đây là múa rìu qua mắt thợ, không biết Bách Linh chân nhân cảm thấy ta kia bẫy dập bố trí đến như thế nào, nhưng có yêu cầu cải tiến chỗ, rất khá tốt, hoàn toàn bị bỏ qua. Giang Nguyệt Bạch xem Vân Thường đều mau tránh đến nàng sau lưng đi, vội vàng đối người nọ nói, chúng ta còn có việc, đi trước một bước, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Nói xong, liền mang theo Liệt khuyết cùng Linh Diệp, kéo lên Vân Thường chợt lóe biến mất. Bách Linh chân nhân, khi nào lại đến thú linh môn a? Người nọ còn ở phía sau nóng bỏng hô to. Vân Thường mắc cỡ đỏ mặt, chạy trốn so Giang Nguyệt Bạch còn nhanh. Giang Nguyệt Bạch còn tưởng rằng Vân Thường mấy năm nay đã không như vậy sợ người, vừa rồi còn trêu chọc nàng tới, không nghĩ tới vẫn là bộ dáng cũ, chủng loại trời sinh liền dễ dàng chấn kinh. Hơn nữa sợ người, ta người mang kia chỉ trùng cổ, nhiều ít có chút bị ảnh hưởng. Vân Thường giải thích câu, cái kia bắt giữ lôi hống bẫy dập là ngươi phát minh a. Vân Thường ngươi thật là lợi hại. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục khen, Vân Thường ngượng ngùng mà cười một cái. Cũng không có rất lợi hại, ta là bị ngươi cho ta ngũ hành lôi châu dẫn dắt. Nghĩ đến vô thật thể lôi hống nếu vô pháp bắt giữ, kia có thể hay không giống lôi nguyên lực giống nhau, dùng phong ấn lôi châu biện pháp tới bắt. Sau đó năm đó cùng Cát Ngọc Thiền ở lôi trạch, ta liền vẫn luôn nếm thử. Đúng rồi, người đạo hào là Bách Linh. Vân Thường gật đầu. Ân, sư phụ ta Thương Hỏa Chân Quân giúp ta khởi. Nói là hy vọng ta giống Bách Linh điểu giống nhau nhiều ra tiếng. Cũng có thống ngự Bách Linh. Chăm thí Bách Linh ý tứ. Giang Nguyệt Bạch cười. Thương Hỏa Chân Quân còn rất sẽ đặt tên sao tương đương. Hai người một đường liêu. Một đường đi. Có Giang Nguyệt Bạch ở bên hộ pháp, lôi trạch chung tới nhiều ít lôi đều không đủ nàng nuốt. Không hề nguy hiểm đáng nói, không đến ba ngày, hai người liền tiến vào lôi trạch rất ít bị người đặt chân chỗ sâu nhất. Hết chương.